Đồng Đạo, chương 8, góc truyện audio.com, người dịch, Nguyễn Bá Long, nhà xuất bản văn học, xe bay, CCG, nếu nói ngày hôm đó là ngày của Patrick trên báo chí thì cũng là chưa hết lời. Tờ Nhật báo bờ biển không đăng gì trên trang nhất, ngoài những tin về Patrick, Lanzan từ cõi chết trở về. Đó là dòng tít lớn với những chữ in đậm. 4 bài với không dưới 6 tấm ảnh choán hết trang nhất tờ báo và còn tiếp tục ở các trang trong. Hắn cũng chiếm phần quan trọng trên trang nhất các báo ở New Orleans, thành phố quê hương hắn, và ở Jackson, Mobile, Memphis, Birmingham, Baton Rouge, còn báo chí Atlanta cũng đăng những tấm ảnh của Patrick trước đây cùng với những bài nhỏ trên trang nhất. Suốt cả buổi sáng, hai chiếc xe truyền hình luôn túc trực bên ngoài ngôi nhà của bà mẹ hắn ở Gretner, một vùng ngoại ô của New Orleans. Bà không có gì để nói, và được bảo vệ bởi hai người đàn bà hăng hái ở cuối phố. Thay phiên nhau canh chừng đám kền kền, đám báo chí cũng tụ tập gần cửa trước ngôi nhà của Judy ở Point Clear. Nhưng bị Lan, ngồi dưới bóng cây với một khẩu súng ngắn, buộc phải giữ một khoảng cách nhất định. Trong chiếc áo đen bó chặt, quần đen và đôi giày cao cổ cũng đen, hắn trông rất giống với một tên lính đánh thuê. Thế nhưng, hắn chỉ giữ bộ mặt cao có. Judy trốn biệt trong nhà với Ashley Nicole, cô bé 6 tuổi này không được mẹ đưa đi học ở trường. Họ kéo tới trước văn phòng hãng luật ở trung tâm thành phố và chờ đợi bên hè đường. Hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng mới được đưa tới đây từ chối không cho họ vào bên trong. Họ lảng vảng xung quanh văn phòng cảnh sát trưởng và văn phòng của Carter, cũng như bất kỳ chỗ nào khác mà họ thoáng đánh hơi thấy điều gì đó. Một người trong bọn họ nhận được tin báo và họ kéo lại phòng làm việc của viên thư ký tòa án kịp lúc để thấy Vichano trong bộ complet màu xám bảnh bao nhất, trao cho viên thư ký một văn kiện mà ông ta nói là đơn kiện của hãng đối với Patrick S. Lanigan. Đơn giản là hãng muốn lấy lại phần tiền của mình, và Vichano hoàn toàn sẵn sàng thảo luận vấn đề này với báo chí chừng nào mà ông ta còn thấy có người nghe mình. Đó quả là một buổi sáng của những kiện tụng. Viên luật sư của Judy đã tiết lộ cái tin giật gân là vào lúc 10 giờ sáng. Ông ta sẽ đến văn phòng thư ký tòa án ở Mobile để nộp một lá đơn xin ly hôn. Ông ta đã làm công việc của mình một cách đáng khâm phục. Dẫu rằng đã cả nghìn lần nộp những lá đơn xin ly hôn. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta làm việc này trước một nhóm phóng viên truyền hình. Cuối cùng, ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý trả lời phỏng vấn. Lý do của vụ ly hôn là việc bị bỏ rơi, và lá đơn tố cáo mọi loại tội lỗi ghê tởm. Tin đồn lan nhanh về vụ kiện ngày hôm trước, trong đó công ty Northern Key Mutual kiện Judy Lanigan để đòi lại 2 triệu rưỡi đô la. Hồ sơ của tòa án bị soi mói để tìm kiếm các chi tiết. Các luật sư có liên quan bị dò hỏi, một tiết lộ chỗ này, một lời nói vô tình chỗ kia, và chẳng mấy chốc, cả chục phóng viên đã biết rằng Judy không được viết một tấm sách nào nữa. Dù chỉ là để trả tiền trợ, nếu không được phép của tòa án, hãng Monarch Sierra muốn đòi lại 4 triệu đô la và tất nhiên là cả tiền lãi cùng chi phí cho các luật sư nữa. Các luật sư của hãng ở Biloxi vội vã cùng nhau khởi kiện hãng luật để đòi lại số tiền bảo hiểm đã phải chi ra và kiện Patrick về tội lừa đảo. Và như đã trở thành thông lệ, báo chí được rỉ tai, và hàng chục bản sao đơn kiện này đã được tung ra chỉ ít phút sau khi nó được nộp lên tòa án. Không có gì ngạc nhiên là Benny Ariser muốn lấy lại được 90 triệu đô la của ông ta từ tay Patrick. Luật sư mới của ông ta, một tay rất khoa trương, lại có một lập trường khác trong việc đối xử với báo chí. Tay luật sư này tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng, và mời tất cả mọi người vào căn phòng họp rộng thênh thang của y để thảo luận về mọi khía cạnh tầm thường có liên quan tới yêu sách của thân chủ của y trước khi y đệ đơn kiện. Thế rồi, y mời đám bạn bè mới trong giới báo chí cùng đi bộ tới tòa án để nộp đơn. Vừa đi vừa nói liên hồi, Vụ bắt giữ Patrick Lanigan đã gây ra một mớ công việc pháp lý ở vùng bờ biển này nhiều hơn bất kỳ một vụ việc nào khác trong lịch sử gần đây. Trong lúc công việc ở tòa án quận Harrison quay cuồng gần như phát dồ, 17 thành viên của hội thẩm đoàn lặng lẽ đi vào một căn phòng không có biển đề gì cả trên tầng 2 của tòa nhà. Họ đã nhận được những cú điện thoại khẩn cấp trong đêm của chính ông ủy viên công tố quận T.L. Paris. Họ biết nội dung của cuộc họp này. Họ uống cà phê và ngồi vào những chiếc ghế đã được dành riêng cho mình quanh chiếc bàn dài. Họ sốt ruột, thậm chí là nôn nóng muốn được lọt ngay vào giữa cơn bão. Paris chào hỏi và xin lỗi về cuộc họp khẩn cấp này. Rồi quay ra hoan nghênh cảnh sát trưởng Sweeney và tay điều tra viên chính của ông ta, Ted Grimshaw, cùng nhân viên đặc biệt Joshua Carter. Có vẻ là chúng ta đột nhiên đứng trước một vụ giết người mới tinh. Ông ta vừa nói vừa mở một tờ báo buổi sáng. Tôi tin rằng tất cả quý vị đều đã đọc bài này. Tất cả cùng gật đầu, đi lại chậm rãi dọc theo bức tường, với một cặp hồ sơ trong tay. Paris thuật lại những điểm chính, lai lịch Patrick, việc hãng luật của hắn đại diện cho Benny Ariser, cái chết giờ đã được biết là giả mạo của Patrick, đám tang của hắn, hầu hết các chi tiết mà họ đã đọc thấy trong tờ báo mà Paris ném trên bàn. Ông ta để mọi người truyền nhau xem những bức ảnh chụp chiếc blazer cháy rụi của Patrick. Cảnh hiện trường sáng hôm sau khi không còn chiếc xe ở đó nữa. Cảnh đám cây cỏ cháy nham nhở, và hoàn toàn đột ngột, Paris chia ra những tấm ảnh màu cỡ 18-24 chụp thi thể của nạn nhân duy nhất trong chiếc blazer. Tất nhiên, chúng ta đã từng nghĩ đó là Patrick Lanigan, ông ta nói với một nụ cười. Giờ đây, chúng ta biết là mình đã nhầm. Không có cái gì ở cái khối đen thui đó có thể gợi ý rằng đó là thi hài của một con người. Không phân biệt được một phần thân thể nào, ngoại trừ một màu xương nhợt nhạt nhô ra mà Paris trịnh trọng giải thích là một phần khung xương chậu. Xương chậu của con người, ông ta nhấn mạnh để ngừa trường hợp các hội thẩm của ông ta nhầm lẫn và tưởng rằng có lẽ Patrick đã giết chết một con lợn hay một con gì đó. Các hội thẩm đều hiểu rõ, chủ yếu là vì không thấy gì mấy từ những tấm ảnh kia. Không có máu me be bét gì cả. Không có gì để phải cảm thấy ghê sợ. Tất cả đều đã bị thiêu rụi. Tất nhiên, đây là một vụ cháy xăng. Paris giải thích, chúng ta biết là Patrick đã đổ đầy bình xăng ở cách đó 8 dặm. Vậy là 20 gallon xăng đã bùng nổ. Nói tóm lại, nhân viên điều tra của chúng ta đã lưu ý rằng ngọn lửa có vẻ nóng và dữ dội một cách khác thường. Có tìm thấy mảnh của bất kỳ thứ bao đựng gì đó trong xe không? Một hội thẩm hỏi, không, những bao ni lông luôn được dùng trong những đám cháy như thế này. Những bao đựng sữa hoặc những bao chống đóng băng có vẻ được đám thủ phạm loại này ưa chuộng. Chúng không để lại một dấu vết nào. Chúng ta luôn thấy điều đó. Dù rằng là hiếm hoi trong một vụ cháy xe, các thi thể cũng luôn luôn ở tình trạng tồi tệ như thế này ư. Một hội thẩm khác hỏi, Paris đáp nhanh, không. Thực sự là không, nói thẳng là tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái xác bị đốt cháy đến thế này. Chúng tôi hẳn sẽ cố gắng khai quật, nhưng, như quý vị có thể đã biết, thi hài này đã bị hỏa thiêu. Có mong manh biết đó là ai không? Ronnie Burker, một công nhân ở bến tàu, hỏi, chúng tôi có nghĩ đến một người, nhưng mới chỉ là phỏng đoán. Còn những câu hỏi về điều này điều khác? Không có ý nghĩa gì mà chỉ là những tò mò với hy vọng được biết thêm điều gì đó từ cuộc họp này mà báo chí đã không nói tới. Họ nhất trí biểu quyết truy tố Patrick về tội giết người. Hành vi phạm tội xảy ra trong khi thực hiện một hành vi tội phạm khác. Cụ thể là tội đánh cắp, có thể trừng phạt với án tử hình, bằng cách tiêm thuốc độc, tại nhà tù bang ở Batman, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Patrick đã bị truy tố với án tử hình, bị đưa ra tòa đòi ly hôn, bị kiện về 90 triệu đô la bởi Ariser, bị kiện về 30 triệu đô la bởi chính các cổ đông trong hãng luật của hắn và bị kiện về 4 triệu đô la cùng 10 triệu đô la tiền phạt bởi hãng bảo hiểm Monarch, Sierra, hắn biết tất cả, nhờ CNN, các công tố viên, T.L. Paris và Maurice Mass, lại một lần nữa đứng trước các ống kính máy thu hình và cùng nhau tuyên bố. Mặc dù liên bang không có liên quan gì tới vụ truy tố này, rằng các công dân lương thiện của quận Harrison, qua hội thẩm đoàn của mình, đã nhanh chóng đưa ra những lời buộc tội đối với Patrick Lanigan. Một kẻ giết người, họ lảng tránh những câu hỏi mà họ không thể trả lời. Chộp lấy những câu mà họ có thể, và ngụ ý một cách rõ ràng rằng sẽ còn có thêm những lời buộc tội khác. Khi đám truyền hình đã bỏ đi, hai người lặng lẽ có một cuộc gặp với các Husky, một trong ba vị thẩm phán của quận Harrison, và cũng là một người bạn gần gũi của Patrick. Trước khi hắn biến đi, các phụ kiện tụng thường phải được phân bổ một cách ngẫu nhiên. Thế nhưng Husky, cũng như các thẩm phán khác, biết cách phải thao túng tay thư ký tiếp nhận khiếu kiện như thế nào để có thể thụ lý hoặc không thụ lý một vụ án cụ thể. Lúc này, Husky muốn thụ lý vụ Patrick, trong lúc một mình đang ăn miếng sandwich ở trong bếp, Lan chợt thấy cái gì đó vụt qua ở đằng sân sau. Gần bể bơi, gã chộp lấy khẩu súng ngắn, nhẹ nhàng ra khỏi nhà, quanh sau đám bụi cây trước hiên, và phát hiện ra một tay săn ảnh đang ngồi chồm hổm bên căn phòng thay quần áo với ba cái máy ảnh to tướng lủng lẳng trước ngực. Lan, hầm sẵn súng trong tay, rón rén tiến lại cách sau lưng người kia chừng chưa đầy một mét. Hắn áp tới, kề khẩu súng vào gần đầu anh chàng với cái nòng súng chĩa lên trời và bóp cò. Tay săn ảnh ngã sấp mặt về đằng trước, kêu váng, và đè nghiến lên mấy cái máy ảnh, Lan đá túi bụi vào chỗ giữa hai đùi nạn nhân của gã. Và vẫn tiếp tục đá khi tay kia xoay ngửa người lên và sau cùng cũng nhận ra được kẻ tấn công. Lan giật lấy ba cái máy ảnh và quẳng chúng xuống nước. Judy đứng ở trong nhà nhìn ra. Sợ hãi, Lan quát ả gọi cho cảnh sát. Cách chương.